Chương 450, Y Thủy, Thượng. Quân đội cũng đã quân tâm tan rã. Vốn La Thiến hứa những lời có cánh như đánh về quê nhà đi. Theo quân công tăng thưởng. Cũng tùy theo 20 vạn sở quân đến gần Lạc Kinh mà tan thành mây khói, quân tâm giảm thấp đến cực điểm, tựa như bệnh tình nguy kịch đã bắt đầu thối rữa, ngày càng nhiều binh sĩ trở thành đào binh. Mỗi ngày có ngàn vạn binh sĩ tìm cách chạy trốn. Mới gần 5 ngày mà 10 vạn đại quân đã rút lại thành 3 vạn người, giây phút cuối cùng tề quân sắp tan vỡ, trong Tử Vi cung lại đặc biệt náo nhiệt. 30 mấy đại thần ủng hộ tề vương Hoàng Phủ Chung chính thức đăng cơ. Hoàng Phủ Chung tế bái Thái Miếu, tế bái Thiên Địa, leo lên Tử Vi điện, trở thành tân hoàng đế của Đại Ninh Vương Triều, gã đem 30 mấy đại thần đều phong làm quan lớn như Thị Lan Thượng Thư. Nhưng gã không có cả người khắc ấn, chỉ đành ra lệnh người đi phường in ấn. Mời điêu khắc sư dùng gỗ điêu khắc quan ấn, khiến Hoàng Phủ Chung cực kỳ chán nản là hôn thượng triều, 35 đại thần chỉ có 5 người, còn lại không biết tung tích. Họ muốn chính là một chức quan, nay đã được đến thì không cần thiết cùng Hoàng Phủ Chung chết chung, Hoàng Phủ Chung một mình ngồi trên tòa đại điện. Thái giám, cung nữ, thị vệ, không có một ai. Hoàng Phủ Chung cảm thấy thê lương, đã sâu sắc cảm nhận được cảm giác cuối cùng của huynh trưởng Hoàng Phủ Hằng, ngày 25 tháng 10. 20 vạn sở quân bao vây thành Lạc Kinh, tin 20 vạn sở quân vây Lạc Kinh khiến cả Đại Ninh Vương Triều biến thành hỗn loạn và bất an. Các loại phạm tội bạo lực ngày càng điên cuồng, gần như mỗi người đều biết đại thế đã mất, bao gồm binh sĩ tề quân tham gia phạm tội. Họ nhân lúc sở quân chưa vào thành hốt một mẻ cuối cùng, dân chúng Lạc Kinh không còn là dê đợi làm thịt. Dân chúng Lạc Kinh không chịu nổi tề quân quấy nhiễu nữa, tự tổ chức đội phòng chống bạo lực, bảo vệ nhà mình. Bạo lực ngày càng máu me, không ngừng có binh sĩ tề quân lạc khỏi đám đông bị đội phòng chống bạo lực bao vây đánh chết. Không ngừng có trận huyết chiến giữa vài trăm binh sĩ tề quân và đội phòng chống bạo lực trên đường cái, khắp nơi đều là xác chết máu chảy đầm đìa, khiến cửa đô thành tràn ngập bức xúc bạo lực. Lúc này Lạc Kinh còn có 3 vạn thủ quân, là 3 vạn người cuối cùng trung thành với tề vương, là vệ đội thân vương của Hoàng Phủ Chung, đi theo gã nhiều năm, do đại tướng La Thiến thống soái. La Thiến không thèm để ý tình thế kinh thành thành nữa, cả tập trung tinh thần sắp xếp phòng ngự đợt tấn công cuối cùng của 20 vạn sở quân. La Thiến cũng phát hiện điểm sơ hở là sở quân không muốn trả cái giá đắt đoạt lấy Lạc Kinh. Cả tập trung vào nhược điểm này sắp xếp phòng ngự. Trọng điểm phòng ngự ở cửa thành và Lạc Thủy. Không đủ binh lực, gã ở trong thành chiêu mộ hơn 1 vạn dân đen trai tráng hỗ trợ thủ thành, vì phòng ngự thủy quân Sở Châu từ Lạc Thủy vào kinh thành. La Thiến ra lệnh người trong thành Lạc Thủy chặt mấy ngàn cọc gỗ hình thành chướng ngại, lại ra lệnh quân đội kéo thật dài xích sắt lan gian, ở trên mặt sông xây thủy trại cỡ lớn. Kỳ thật trong lòng La Thiến biết rõ, thủy quân Sở Châu có hỏa pháo hùng mạnh, những bố trí của gã rất khó ngăn cản được. Tề quân đã mất đại thế, chẳng qua gã muốn dùng hết sức phòng thủ đến giây phút cuối cùng, tranh thủ thời gian cho Tề vương. Vào đêm, đây là đêm thứ nhất sở quân bao vây Lạc Kinh. Trong một đại trạch Quy Đức phường gần sát trường Hạ Môn, có mười mấy người đang khẩn cấp bàn bạc đối sách. Tòa nhà này là phủ trạch của Thôi Diệu Võ, nổi danh Hào Cường Lạc Kinh. Hào Cường cũng chính là nhân vật có thế lực không chính thức ở địa phương. Ví dụ như quân Huỳnh Dương có Lưu Thị Thuyền Hành. Quận Đông Hải huyện Duy Dương có vài đại gia tộc. So với Cường Hoành địa phương thì tại Lạc Kinh có rất nhiều, ví dụ như cửa hàng Tề Thủy Phúc, Đông Lai Thương Hành, Bách Phú Thương Hành. Vân vân và vân vân. Chẳng qua trong trận chiến đầu tiên liên quân ung tề vây Lạc Kinh thì những cửa hàng này lần lượt đóng cửa, rời khỏi Lạc Kinh, theo rất nhiều dân chúng bỏ trốn, càng nhiều đại hộ đều lựa chọn tạm thời rời đi, khiến cường hoành trong thành gần như biến mất không còn, để lại chỉ là số người rất ít. Thôi Diệu Võ Quy Đức Phường là một trong số ít đó. Thôi Diệu Võ sinh ra là người Lạc Kinh, gia tộc gã khống chế 3 phần gạo ở Lạc Kinh, tại Nam Thị và Bắc Thị đều có cửa hàng của gã. Nhưng trong 2 tháng không ổn định gần đây, việc buôn bán của gã tổn thất trầm trọng, gần như hơn một nửa gạo tồn bị tề quân cưỡng ép trưng dụng, điều này khiến gã cực kỳ bất mãn. Thôi Diệu Võ năm nay khoảng 50 tuổi, bề ngoài là lão già nhỏ gầy, nhưng lại có ánh mắt và can đảm người thường không có, tề quân chắc chắn thất bại, ta xem Ung Châu sớm muộn gì là cá trong chậu. Thôi gia chúng ta sau này có cơ hội phát triển trong Tân Vương Triều hay không, mấu chốt ở chỗ chúng ta có bắt giữ được cơ hội lần này không? Một tộc nhân tuổi lớn tuổi hỏi, tộc trưởng đây là muốn dẫn sở quân vào thành, đúng vậy, Thôi Diệu Võ nhỏ gọng nói với các tộc nhân, hôm nay ta mượn cơ hội đi xem phòng thủ thành của tề quân, phát hiện bên trong có rất nhiều lỗ hổng, số thủ quân quá ít, không thể trám đầy các lỗ hổng được. Nếu chúng ta nắm bắt được mấy lỗ hổng này, thay Sở quân mở ra một con đường, đó chính là gia tộc chúng ta lập công lớn, đem đến lợi ích trong tương lai. Một tộc nhân tuổi trẻ khác hỏi, không biết tộc trưởng muốn bắt tay từ đâu. Thôi Diệu Võ cười đắc ý nói, trong Quy Đức Phường chúng ta có lỗ hổng, các ngươi nghĩ đến không? Mười mấy tộc nhân kịp phản ứng lại, đồng thanh nói, ý tộc trưởng là Y Thủy, đúng là chỗ đó. Thôi Diệu Võ gật đầu, lại nói, ta để con cháu chúng ta và trai tráng trong phường tham gia tề quân chiêu mộ binh sĩ đang phòng ngự trên Y Thủy. Đến lúc đó tùy cơ hành sự là có thể làm thành việc lớn, ta đã phái lão nhị đi quân doanh Sở Châu rồi. 20 vạn Sở Châu bao vây Lạc Kinh không phải là kéo dài liên doanh bao quanh Lạc Kinh mà chia thành 4 đại doanh, trú ở Đông Tây Nam Bắc Lạc Kinh, hỗ trợ cho nhau. Lúc này đã là đầu đông, gió bắc gào thét, trên trời che kín mây đen, mắt thấy đợt tuyết thứ nhất sắp rơi xuống, giống như La Thiến đã đoán, Sở quân không có ý định cưỡng bức công thành. Hoàng phủ Vô Tấn không muốn vì tấn công Lạc Kinh mà trả cái giá nặng nề. Hắn càng tôn trọng không chiến mà khuất phục người, hắn biết lương thực trong thành đã sắp cạn kiệt, quân tâm và dân tâm không ổn, có thể nói là đại thế đã mất. Không cần hắn đại quy mô công thành, dân chúng trong thành tự động tổ chức đội phòng chống bạo lực rất nhanh sẽ phát động khởi nghĩa, nội ứng ngoại hợp, mở cửa thành nên đón Sở quân vào, hắn đang kiên nhẫn chờ đợi nó đến, không ngờ sự việc còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của hắn. Đêm hôm đó, có người đến tìm hắn, chương 451, Y Thủy, Hạ. Ban đêm, Hoàng phủ Vô Tấn đang cùng mấy đại tướng bàn bạc quân vụ, ngoài lều truyền đến tiếng thân binh bẩm báo, điện hạ, có một người đàn ông xưng là đại hộ địa phương Lạc Kinh cầu kiến, mang hắn tiến vào, chốc lát sau, đám thân binh dẫn một gã đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tiến vào đại trướng, gã đàn ông tiến lên, lập tức quỳ xuống nói, tiểu nhân Thôi Diệu Kiệt khấu kiến Lương Vương điện hạ, ngươi là ai? Có việc gấp gì muốn gặp ta, hồi bẩm Lương Vương Điện Hạ, gia tộc tiểu nhân là Thôi Ký Mễ Hành, Mễ Thương lớn thứ hai Lạc Kinh. Gia tộc chúng ta bị tề quân tàn hại nặng nề, nguyện giúp Sở quân vào thành, thì ra là vậy, Hoàng phủ Vô Tấn cười gật đầu nói, không biết tộc trưởng các ngươi định làm sao giúp ta. Đứng dậy rồi nói, cảm ơn Điện Hạ, Thôi Diệu Kiệt đứng dậy, cung kính nói, phủ trạch Thôi gia chúng ta ở Quy Đức Phường. Tại xuyên qua Quy Đức Phường trên Y Thủy có hai bến cảng vận lương, có 50 mấy thuyền vận lương, trong đó 30 cái là tề quân cưỡng ép trưng dụng, còn lại 20 mấy chiếc thuyền đã bị chúng ta giấu trong phủ trạch, chúng ta có thể dùng 20 mấy chiếc thuyền này chở Sở quân từ Y Thủy vào thành. Hoàng phủ Vô Tấn nhướng mày, trên Y Thủy không có tề quân phòng ngự sao? Có, nhưng chỉ có hơn 300 người, trong đó đa số là con cháu Thôi gia ta và trai tráng trong phường. Chúng ta đã hối lộ quân quan thủ trường Hạ Môn. Hắn liền cho chúng ta thủ vệ nhà mình, Hoàng phủ Vô Tấn chắp tay sau lưng đi vài bước, liếc mắt Thôi Diệu Kiệt, mỉm cười hỏi, ta làm sao tin được ngươi, điện hạ, Thôi Diệu Kiệt cuống quyết nói, tiểu dân sẽ ở lại trong quân làm con tin, nếu có giả dối thì điện hạ cứ giết ta đi, ngươi ở lại trong quân ta thì lấy ai liên hệ báo tin, điện hạ, ngoài quân doanh còn có một người Thôi gia ta, hắn có thể dẫn Sở quân vào thành, Hoàng phủ Vô Tấn gật đầu, ra lệnh cho thân binh bên cạnh, dẫn hắn xuống đi. Nhớ chiêu đãi hậu hĩnh, thân binh mang Thôi Diệu Kiệt rời đi, Hoàng phủ Vô Tấn quay đầu hỏi các vị tướng, các ngươi thấy sao? Trương Lũng có chút lo âu nói, ta lo lắng đây có lẽ là kế của La Thiến, Trịnh Diên Niên ở bên cạnh thì cười bảo, ta cảm thấy cũng không sao cả. Có thể sai một đội quân đi dò xét, nếu có thể đột phá thì tối nay chúng ta bắt luôn thành Lạc Kinh, Hoàng phủ Vô Tấn cười cười, kỳ thật hắn cũng có ý nghĩ này. Sai vài người đi. Dù có là kế sách thì cũng sẽ không chịu thiệt thòi bao nhiêu, hắn nhìn Trịnh Diên Niên có vẻ hưng phấn muốn thử, cười hỏi, Diên Niên có đồng ý làm việc này không? Trịnh Diên Niên sớm nhịn không nổi nữa. Lúc trước Hoàng phủ Vô Tấn đã hứa hẹn, người dẫn đầu tấn công Lạc Kinh sẽ được phong làm quận công, sao gã có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Trịnh Diên Niên mừng rỡ vội nói, ti chức nguyện làm tiên phong, tốt, Hoàng phủ Vô Tấn lập tức ra lệnh, ngươi dẫn theo 1.000 tinh nhuệ từ Y Thủy vào thành. Nếu có thể đánh ngã Trường Hạ Môn thì ta tính ngươi công đầu, tuân lệnh, Hoàng phủ Vô Tấn lại nói với Trương Lũng, ngươi thì dẫn 5 vạn quân chờ ngoài Trường Hạ Môn, nếu Trịnh Diên Niên lấy được Trường Hạ Môn thì ngươi lập tức dẫn quân vào thành, Trương Lũng chắp tay nói, ti chức tuân mệnh, hắn lần lượt bố trí, lúc này đô đốc thủy quân Chu Diên Bảo luôn đứng bên cạnh có chút vội vàng nói, điện hạ, tấn công Lạc Kinh thì giao cho thủy quân mới là thuận lợi nhất, sao điện hạ lại quên đi chúng ta, Hoàng phủ Vô Tấn mỉm cười nói. Ta không hề quên, chỉ là diễn thử để tương lai tấn công Ung Kinh. Không thể cứ luôn để huynh đệ Thủy Quân lập công, cũng nên cho các huynh đệ một chút cơ hội lập công chứ. Nhưng Thủy Quân cũng có thể phối hợp chút ít, tăng thanh thế. Tối nay ngươi có thể dẫn Thủy Quân từ Lạc Thủy tấn công Lạc Kinh, tấn công ngoại khuếch thành thì không cần ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần chiếm lĩnh Hạ Cung thành là được. Chu Diên Bảo vui mừng, lập tức đồng ý, Ty Chức đã hiểu, nhất định sẽ lấy được Hạ Cung thành, bắt sống Hoàng Phủ Chung. Y Thủy ban đầu là huyện Loan Xuyên Hùng Nhĩ Sơn Nam Lộc, Lưu Kinh Tung huyện, Y Xuyên, Xuyên Y Khuyết mà nhập Lạc Kinh, xuyên qua thành, cuối cùng tại Yển Sư nhập vào Lạc Thủy, là nguồn nước quan trọng nhất tại địa khu Lạc Kinh. Lúc này vừa mới bắt đầu mùa đông không lâu, mặt nước còn chưa kết băng, Y Thủy khi qua Lạc Kinh thì trôi đi, một đường từ Hưng Giảo phường Nhân Thành, đi qua Quy Đức phường Nhân Thành, hai thủy đạo này đều rất nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa thuyền nhỏ dưới 300 thạch thông qua. Cỡ như chiến thuyền thủy sư sở quân thì không thể nào thông qua được, sông dọc theo hai bên bờ trồng đầy cây liễu, khiến Y Thủy xem liễu trở thành thắng cảnh Lạc Kinh, canh một. Mười mấy binh sĩ tề quân và hơn 300 trai tráng chiêu mộ đang thủ hộ trong Quy Đức phường. Y Thủy lưu nhập Quy Đức phường rất hẹp, đủ cho một chiếc thuyền nhỏ trăm thạch thông qua, lại thêm nước rất sâu, dưới nước chảy xiết, không làm thiết bằng lan, muốn từ đây vào thành tuyệt đối không dễ dàng. So sánh với nó thì sở quân từ Lạc Thủy vào thành càng dễ hơn nhiều, nếu sở quân muốn từ đường thủy vào thành tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi đây. Cho nên tề quân không phòng ngự nghiêm ngặt thủy đạo này. Chỉ sai chút ít binh sĩ làm phòng ngự điều tra, còn lại đều giao cho trai tráng bản địa chiêu mộ, hơn 300 trai tráng bản địa có một nửa là con cháu Thôi Gia và tiểu nhị Mễ Hành, còn lại cũng là con cháu bản phường. Họ không có giáp, cầm đao và cung tiễn thủ vệ hai bên thủy đạo, đã là canh một, cảnh sắc tuyệt đẹp, bầu trời mây đen dày đặc, không có ánh trăng sao. Đêm tối đen, cách vài chục bước thì sẽ không trông thấy bóng người, Thôi Gia sớm chia nhau hành động. Đem mười mấy tề quân mời đến Thôi Phủ dự tiệc nghỉ ngơi. Lúc này hai bên thủy đạo không có binh sĩ tề quân, toàn bộ đều là trai tráng Thôi Gia. Thôi Diệu Võ thấy thời gian ước hẹn đã tới, liền vung tay mau chóng gia nhập vào hành động thông báo. Hai mươi mấy chiếc thuyền nhỏ từ thủy đạo Thôi Phủ không xa tiến vào Y Thủy, rất nhanh đã tới lối vào tường thành. Trên đầu tường một con cháu Thôi Gia ra hiệu, biểu thị đội tuần tra đã đi xa, cửa sắt thủy đạo chậm rãi mở ra. Hai mươi mấy chiếc thuyền nhỏ ra khỏi thành Lạc Kinh, chương 452, Sở quân đại tiến, thượng. Hiện tại bờ Y Thủy cách thành mấy chục bước, trong một kho hàng đã mai phục trên ngàn tinh nhuệ sở quân. Thuyền nhỏ ra khỏi thành, Trịnh Diên Niên nhỏ giọng ra lệnh một tiếng, đám lính động tác nhanh chóng leo lên thuyền, có đêm đen yểm hộ, thuyền nhỏ chạy vào thành. Cũng vài lúc này, trên trời rơi rất bông tuyết, đợt tuyết thứ nhất tại Lạc Kinh đã rơi xuống. Phòng ngự Lạc Kinh có yếu điểm lớn nhất chính là Lạc Thủy. Lạc Thủy xuyên qua thành, chia kinh thành ra làm hai, thủy đạo rộng rãi, nước sông chảy bình lặng, cũng là mẫu sông thành Lạc Kinh. Con sông rộng này bây giờ lại mang đến rắc rối lớn cho phòng ngự Lạc Kinh, thủy sư cường đại của sở quân, cùng với hỏa pháo hùng mạnh khiến thành Lạc Kinh khó thể phòng thủ thành trì. Dù là vậy nhưng La Thiến vẫn cố gắng hết sức phòng ngự. Kỳ thật trước khi sở quân tiến binh vào Hứa Xương thì tề quân đã bắt đầu chuyên môn chuẩn bị phòng ngự thủy sư sở quân, họ ở chỗ vào thành Lạc Thủy chặt đốn vài ngàn cọc gỗ dài ba trượng. Cho nên đại thụ vùng ngoài thành Lạc Kinh bị chặt hết, cọc gỗ trở thành chướng ngại thuyền lớn cỡ ngàn thạch rất khó vượt qua. Không chỉ thế, tề quân còn ở trên mặt sông kéo ba sợi xích sắt ngăn chặn, La Thiến không trông mong những thứ này có cản được thuyền sở quân, gã chỉ hy vọng thủy sư sở quân có thể bị chặn trên 10 ngày. Lúc đó mặt sông bắt đầu kết băng, thủy quân Sở Châu sẽ không có đất dùng võ, nhưng La Thiến không tận mắt thấy hỏa pháo của thủy quân Sở Châu, gã không thể tưởng tượng ra sự mạnh mẽ đó. Lúc canh một, 500 chiến thuyền chở đầy thủy binh sở quân bắt đầu chậm rãi đi hướng thành Lạc Kinh. Dẫn đầu là 10 chiếc thuyền lớn cỡ ngàn thạch. Chúng nó dừng lại ở ngoài Nhân Thành trăm bước, có gần trăm thủy quỷ nấp vào ngoại trung, họ tìm ám thung dưới đáy nước, tìm ra sông ở trên ám tương cột một lan dạ hương. Nổi lên mặt nước. Trên lan dạ hương bôi bột lân tinh, ở trên mặt nước lấp lóe ánh huỳnh quang. Không bao lâu sau, nguyên mặt sông xuất hiện một sợi chỉ ánh sáng lấp lóe, ở trên mặt nước trông khá là quái dị, cách đối phó ba sợi xích lan gian thì càng đơn giản. Một thủy quý leo lên dây xích, buộc vào một quanh thiên lôi. Gã đốt đoàn lửa, khoảnh khắc gió sông sắp thổi tắt lửa thì đốt đường dẫn. Thủy quý lật người lặn xuống sông, cố gắng bơi ra xa.

Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao, trên trường Hạ Môn bốc cháy ngọn lửa, khói đặc cuồn cuộn, ngoài ba dặm, năm vạn sở quân sẵn sàng xuất phát, trông thấy tín hiệu ngọn lửa đầu tường trường Hạ Môn, phó tướng Trương Lũng vung trường đao, ra lệnh, xông hướng trường Hạ Môn, năm vạn sở quân như sóng triều lao nhanh, trong đầy trời tuyết bay càng quét hướng trường Hạ Môn, trên mặt sông Lạc Thủy, sở quân hoàn toàn khống chế quyền chủ động. 500 chiếc thuyền chia binh làm hai đường, một đường giết hướng hoàng cung, đường khác thi chạy trên Lạc Thủy, pháo kích tề quân hai bên bờ, ba bến cảng đã có hai bị tạc thành phế tích, hai cầu gỗ liên tiếp hai bờ Lạc Thủy cũng bị nổ tung, La Thiến đã hiểu ra chiến thuật của sở quân. Mục đích của thủy quân Sở Châu là tại hoàng cung. Dù biết điều này nhưng gã không theo kịp được, gã ở Nam Ngạn Lạc Thủy, binh lực chủ yếu cũng tập trung tại đây, cầu đi thông hướng Bắc Ngạn hoàng cung đã bị nổ tung. Gã không thể chỉ huy quân đội tới Bắc Ngạn, cũng không cách nào đến gần bờ sông, mấy trăm chiến thuyền diễu võ dương oai trong Lạc Thủy, bất cứ tề quân tới gần bờ sông sẽ bị pháo oanh kích. Tề quân hoàn toàn bị áp chế ngoài trăm bước hai bên bờ, ngay lúc này, có nhiều binh sĩ la hoảng, lửa. Trường Hạ Môn có lửa, La Thiến cũng nhìn thấy trên không trung trường Hạ Môn dày đặc khói, lửa dâng lên tận trời. Gã suy sụp ngồi phịch xuống đất, kìm không được thở vắng than dài. Xong rồi, Lạc Kinh thất thủ, gã bỗng xoay người hét với binh sĩ, tất cả mọi người tập trung tới đây, gần vạn binh sĩ lục tục tập trung bên cạnh gã, gã cao giọng hô, các vị huynh đệ, sở quân đã vào thành, Lạc Kinh thất thủ, không cần phòng thủ làm chi nữa. Đừng chiến đấu với sở quân trên đường phố, làm thế sẽ chỉ càng bị thương vô tội. Mọi người đầu hàng đi. Tranh thủ sớm ngày quay về quê. Đi. Bỏ vũ khí xuống, cởi giáp ra. Đừng kháng cự, đám tề quân khủng hoảng, quân tâm tan rã, lần lượt quăng binh khí, bỏ mũ giáp, chen chúc nhau chạy nhanh tới mấy quân doanh gần hướng nam. Mỗi người đều có vật tư nhân, họ phải bảo vệ tài sản của mình, đó là tài vật họ làm binh nhiều năm chuẩn bị về quê mua đất mua nhà cửa. Hơn một vạn binh sĩ trong thời gian ngắn chạy không còn bóng dáng, trên quảng trường chỉ còn La Thiến và mấy thân binh của gã. La Thiến cười khổ, hỏi đám thân binh, sao các ngươi còn chưa đi? Chúng ta đi theo tướng quân, La Thiến thở dài, ta sẽ không đi. Chỉ cần con trai và con gái ta còn sống, mạng sống của ta đã không có gì quan trọng. Các ngươi còn trẻ, đi hết đi. Đi đi, ta đi rồi thì tướng quân làm sao, còn làm sao nữa? Lạc Kinh nhiều phòng trống lắm. Tìm một chỗ ẩn núp, cởi quân trang. Lão già ta không có gì quan trọng, các ngươi đi theo ta ngược lại sẽ bại lộ ra ta, đi nhanh lên. Mấy thân binh dập đầu hướng gã, xong đứng lên ai nấy chạy đi. La Thiến một mình thẫn thờ đi trên đường phường tối đen. Gã không biết mình nên đi đâu. Bầu trời rơi rụng bông tuyết, gã cảm thấy thân mình nhẹ hẳn. Từ nay không cần bận tâm vì tề vương tranh bá, gã định về nhà khai hoang đất trồng, dưỡng già. Bỗng nhiên từ trong ngõ tối xuất hiện một đám người chỉ hướng gã, hét to, bên đó còn có tề binh lạc đàn kìa, đánh chết hắn. Đó là đội phòng chống bạo lực dân chúng trong phường tự tổ chức. Họ núp trong chỗ tối, chuyên môn xuống tay với binh sĩ tề quân Lạc Đàn. Dân chúng Lạc Kinh hận binh sĩ tề quân tận xương tủy. Mười mấy người ùa lên, loạn côn đánh. La Thiến hét thảm một tiếng bị đánh ngã xuống đất, đội phòng chống bạo lực chẳng chút thương hại, thiết bổng một côn đánh xuống. Đáng thương tề thanh tiết đổ sứ, tề vương quân đại nguyên soái từng oai phong một cõi. Nhưng lại bị một đám dân chúng phẫn nộ tươi sống đánh chết tại đầu đường. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời dần sáng, Hoàng Phủ Vô Tấn dẫn 10 vạn sở quân bắt đầu xếp hàng tiến thành. Lúc này Lạc Kinh vẫn đang trong giới nghiêm, trên đường trống rỗng không một ai. Tàu lớn liên tiếp hai bờ Lạc Thủy đã có công binh tu sửa, Hoàng Phủ Vô Tấn ngồi trên lưng ngựa, nhìn đô thành quen thuộc, nhìn từng phố lớn ngõ nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm thán. Đô thành Đại Ninh Vương triều này đã vượt qua từng đợt chiến hỏa cướp bóc, giờ đây quay về bình tĩnh. Rồi nó sẽ hồi phục sự hùng vĩ đứng trong thiên hạ. Lúc này, Chu Diên Bảo tiến lên bẩm báo, Điện Hạ, chúng ta lục soát mỗi góc ngách trong hoàng cung nhưng không tìm ra Hoàng Phủ Chung. Cuối cùng tìm được một tiểu thái giám, hắn biết chút tình huống, hắn vung tay lên, đám lính áp giải tiểu thái giám đi lên. Tiểu thái giám trước đó đã được trấn an, quỳ xuống nói, hồi bẩm Lương Vương Điện Hạ. Ba ngày trước Tề Vương đã trốn khỏi Lạc Kinh. Tề Vương Phi và Thế Tử từ 10 ngày trước đã không ở trong cung, họ chạy trốn tới đâu, ta chỉ nghe nói một chút, rất có thể là hướng Thục Trung, cụ thể ở đâu thì ta không biết. Trịnh Diên Niên ở bên cạnh vội nói,

không có giả tâm chỉ muốn hư danh đăng cơ nhất thời, sao hắn không bại cho được. Chu Kỳ Luân vốn tưởng cùng Thiệu Cảnh Văn tìm cộng đồng ngôn ngữ, hình thành cộng minh, chậm rãi xâm nhập với gã. Ai ngờ hai người vừa mở miệng liền hiện ra quan điểm khác nhau, thật khiến Chu Kỳ Luân lúng túng, bỗng chốc không tìm thấy lời nào để nói, trong phòng không khí biến lạnh. Lát sau Chu Kỳ Luân cười khang, nói, không biết hiện tại Tấn Nam có nhiều ít quân đội. Chu Kỳ Luân hỏi chuyện có chút đường đột, nếu như là hộ bộ thượng thư hỏi thì có lẽ là quan tâm hậu cần quân lương. Nhưng Chu Kỳ Luân là lễ bộ thượng thư, gã hỏi câu này có chút chẳng ra cái gì. Thiệu Cảnh Văn hơi cau mày, gã không biết đối phương có ý gì, không tiện đối đáp, dù sao đối phương là trọng thần. Gã cười qua loa nói, đại khái hơn 10 vạn một chút. Làm sao vậy, Chu thượng thư cũng quan tâm quân đội, thế thì không? Bởi vì Hoàng Phủ Vô Tấn đoạt Lạc Kinh, không lâu sau Hoàng Hà sắp kết băng, ta rất lo nếu sở quân vượt qua Hoàng Hà, tấn công Tấn Nam, kỳ thật bệ hạ cũng rất lo âu về điều này. Thiệu Cảnh Văn hơi ngây ra, Hoàng thượng lo lắng. Kỳ thật gã biết Chu Kỳ Luân này vốn là thái phó của sở vương, quan hệ với Hoàng Phủ Điềm không tầm thường. Gã chợt giật mình, thì ra Chu Kỳ Luân là đại biểu Hoàng thượng đến thăm mình, Chu Kỳ Luân thầm chán nản. Vốn gã định nói chuyện vui vẻ với Thiệu Cảnh Văn rồi mới chậm rãi lộ ra Hoàng thượng quan tâm, khi đó Thiệu Cảnh Văn chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thật sự nói chuyện thì gã phát hiện, Thiệu Cảnh Văn đang cố ý bảo trì khoảng cách với mình, như vậy thì gã không tiện lập tức nói rõ ý đồ đến, để Thiệu Cảnh Văn quy hàng Hoàng thượng, thôi thì từ từ sẽ đến vậy. Gã lấy ra một chiếc hộp gấm đặt trên bàn, mở nắp ra. Bên trong là một nhân sâm đã thành hình người, đẩy hướng Thiệu Cảnh Văn, cười nói, Hoàng thượng nghe nói mẫu thân tướng quân bị bệnh cảm, đặc biệt để ta đưa một gốc nhân sâm cho lệnh đường bổ thân thể. Đây là chút tâm ý của Hoàng thượng, xin tướng quân hãy nhận lấy. Chu Kỳ Luân cáo từ rời đi, Thiệu Cảnh Văn cầm nhân sâm ngàn năm, suy tư thật lâu. Hoàng đế quan tâm thần tử, sai người đưa nhân sâm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Thiệu Cảnh Văn cứ thấy bên trong ẩn giấu cái gì. Đầu tiên, để thượng thư đến đưa dược có chút không hợp tình lý, hơn nữa làm sao hoàng thượng biết mẫu thân của mình bị bệnh. Lúc này, thê tử của gã, Bùi Thị tiến lên. Bà thấy trượng phu lặng im không nói, liền hỏi, Văn Lang, xảy ra chuyện gì sao? Phu nhân, ngươi nói xem tiểu hoàng đế làm sao biết mẫu thân bị bệnh. Ngươi có nói cho người khác biết việc mẫu thân bị bệnh không? Bùi Thị ngẫm nghĩ, mày nhíu lại. Chẳng lẽ là cậu của ta, cậu của Bùi Thị là một tiểu quan tại Thái Thường Tự. Mấy ngày trước mợ từng đến phủ tìm mình, gặp mẫu thân bị bệnh, Văn Lang, mợ ta biết mẫu thân bị bệnh, có quan hệ gì sao, quan hệ không lớn, chẳng qua ta cảm thấy có chút đột ngột, Thiệu Cảnh Văn đứng dậy nói, hiện giờ ta đi thân tướng quốc phủ một chuyến, buổi tối không đi, cả đưa nhân sâm cho thê tử, nhân sâm này giá trị không nhỏ, ngươi trước tiên cất đi, Thiệu Cảnh Văn thay bộ đồ. Tâm sự nặng nề đi phủ thân quốc cửu, bởi vì Tề Vương bại vong, triều đình Ung Kinh chuế triêu ba ngày, thân quốc cửu cũng vì thế mà ở nhà nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian hô hào kéo Thái Hậu xuống đài, thân quốc cửu cũng bị đẩy lên đầu ngọn sóng. Vì tị hiềm, thân quốc cửu không ra ngoài gặp bất cứ đồng liêu nào, yên nhốt mình trong nhà, tuyên bố với bên ngoài là thân thể chưa lành bệnh, cần tĩnh tâm tu dưỡng, y đang quan sát hướng đi tình hình chính trị. Cũng quan sát động tĩnh của Thái Hậu. Thái Hậu và quân đội im lặng khiến thân quốc cửu có chút bất an. Y cảm thấy có nguy hiểm tiềm tàng, nhưng y biết rõ, nếu không thừa cơ cải cách chế độ Thái Hậu buông rèm chấp chính, thời gian kéo dài càng lâu thì sẽ càng bất lợi với y. Hơn nữa Thái Hậu đương chính bị người trong thiên hạ lên án, sớm muộn gì cũng sẽ hủy Đại Ninh Vương Triều. Chương 456, lôi kéo Thiệu Cảnh Văn, thượng. Trong thư phòng, thân quốc cửu đang cùng quốc tử giám tế tử Thôi Nhan Bá thương lượng việc sĩ tử diễu hành. Ung Kinh quốc tử giám tế tử không phải là Tô Tốn, cũng không liên quan đến Tô Gia, vốn đó nên là một thuộc hạ của Tô Tốn. Thôi Nhan Bá là sử quán học chính, tại Ung Kinh được thân quốc cửu đề bạt làm quốc tử giám tế tử, xem như là tâm phúc của thân quốc cửu. Tướng quốc, tổ chức 3 vạn sĩ tử diễu hành trên đường thì không phải vấn đề lớn, quan trọng là ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ yếu là về mặt quân đội, Thôi Nhan Bá tâm sự nặng nề. Để đám sĩ tử giơ cờ phản đối vương khác họ có chọc giận thân tể không đây? Thân tể tay nắm trọng binh, thật khiến gã lo lắng, thân quốc cửu cười cười, ngươi không cần lo. Thân tể xa ở Đồng Quan, cho dù hắn có tâm thì cũng không kịp sắp xếp. Ta từng phân phó cho Kinh Triệu Doãn và Trường An Vạn Niên huyện lệnh hai huyện, khiến họ dốc sức giữ trật tự. Hơn nữa trong tay ta cũng có quân đội, ta sẽ ra lệnh quân giữ thành không cho quân Quan Trung vào thành. Ngươi cứ yên tâm an bài sĩ tử, ta cần đại quy mô ủng hộ, thanh thế càng lớn càng tốt, ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ sắp xếp thật tốt. Ta trước đưa bản kế hoạch tường tận cho tướng quốc, thân quốc Cửu gật đầu, lúc này, thị vệ đứng ở cửa bẩm báo, tướng quốc, Thiệu tướng quân đến, thân quốc Cửu cười, dẫn hắn đến chỗ ta. Thôi Nhan Bá nghe nói Thiệu Cảnh Văn đến vội đứng dậy cáo từ, chốc lát sau, Thiệu Cảnh Văn bước nhanh đi tới. Cả tiến lên quỳ một gối xuống, ti chức Thiệu Cảnh Văn tham kiến tướng quốc, qua gã luôn trung thành tận tâm với mình, thân quốc Cửu tuyệt đối tin tưởng gã. Có thể nói 10 vạn tinh binh trong tay Thiệu Cảnh Văn là lợi thế lớn nhất của thân quốc Cửu. Thiệu Cảnh Văn cũng là tâm phúc thứ nhất của y nhiều năm, đứng dậy đi, thân quốc Cửu mời gã ngồi xuống, lại ra lệnh người hầu dâng trà, thế này mới cười nói, thân thể mẫu thân đỡ hơn chút nào không, cảm ơn tướng quốc đã quan tâm, bệnh tình của mẫu thân đã tốt hơn nhiều. Ti chức chuẩn bị ngày mai trở về Tấn Nam, sao không ở lâu hơn mấy ngày? Ngươi khó được trở về một lần. Cùng thê nhi lâu hơn chút không tốt sao? Thiệu Cảnh Văn bưng lên chén trà uống một hớp, nói, hồi bẩm tướng quốc, U Châu Lưu Hán Chương không rút quân, 8 vạn đại quân sắp xếp tại Nghiệp Quận tạo áp lực với Tấn Nam. Hơn nữa mắt thấy Hoàng Hà sắp kết băng, sở quân qua sông uy hiếp Tấn Châu là chuyện cực dễ dàng, thuộc hạ rất lo an toàn Tấn Nam, cho nên phải nhanh chóng trở về, việc này ngươi không cần phải lo. Thân quốc Cửu mỉm cười, Lưu Hán Chương binh trú Nghiệp Quận chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi. Hắn sợ Hoàng Phủ Vô Tấn đoạt lại quân quyền của hắn. Sớm muộn gì quân quyền của hắn sẽ bị cướp đi, nhưng không phải hiện tại, trí tuệ của hắn thua xa Hạ Thiên Tuyệt. Thân quốc Cửu từ trên bàn cầm lên một phong thư, lại nói, Hoàng Phủ Vô Tấn vừa mới sai người gửi một lá thư cho ta, Thiệu Cảnh Văn ngây ra. Hoàng Phủ Vô Tấn thế nhưng gửi thư tới, gã do dự hỏi, Hoàng Phủ Vô Tấn có ý gì? Hắn không có ý gì, hy vọng hai bên tạm nghỉ qua mùa đông. Cũng nói cho ta biết cả nhà Tề Vương đều chạy trốn, nhận định là trốn tới xung quanh thuộc trung thành đô phủ, Thiệu Cảnh Văn hơi nhíu mày, tướng quốc, ti chức cho rằng Hoàng Phủ Vô Tấn nên viết thư cho Thái Hậu mới đúng. Hắn làm vậy dường như có ý khiêu khích, ngươi nói điểm này không sai, hắn đang khiêu khích mâu thuẫn giữa ta và Thái Hậu. Người này đã nhìn thấu ung kinh tranh đấu nội bộ, nghĩ chiến qua mùa đông chẳng qua là muốn ngồi chờ nội bộ chúng ta mâu thuẫn càng sâu. Tiểu tử này ngày càng thông minh. Cảnh Văn, năm đó ta muốn giết hắn ngươi không nên khuyên ta, Thiệu Cảnh Văn cúi đầu không nói lời nào. Chả không cho rằng năm đó mình làm sai. Nếu không phải tiên đế một lòng muốn tiêu diệt Lương Vương Hệ, sẽ không đến mức ép Hoàng Phủ Vô Tấn như ngày hôm nay, gã thở dài, nói, tướng quốc, hôm nay Hoàng thượng sai người đến tìm ta, thân quốc Cửu lập tức cảnh giác, phái ai tới, mặc kệ là Thái Hậu đến tìm Thiệu Cảnh Văn hay là Hoàng thượng, chỉ cần không thông qua y là y sẽ bản năng cảnh giác ngay. Hồi bẩm tướng quốc, Hoàng thượng sai Chu Thượng Thư tới cửa, đặc biệt hỏi thăm bệnh tình mẫu thân ta, thân quốc Cửu mày nhíu chặt, lấy làm lạ hỏi, sao hắn biết mẫu thân ngươi bị bệnh, thân quốc Cửu nói hắn không phải chỉ tiểu hoàng đế mà là Chu Kỳ Luân. Y biết tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, bây giờ cái gì đều nghe lời Chu Kỳ Luân và Từ Quân. Đến thăm bệnh tình mẫu thân Thiệu Cảnh Văn nhất định là ý của hai người kia, tướng quốc, rất có thể là từ chỗ cậu của thê tử ti chức biết được tin. Quan hệ của họ luôn rất tốt. Chẳng qua ti chức thấy lạ là mẫu thân ti chức không bệnh nặng lắm, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, tối đa thân thích bằng hữu tới thăm thì được rồi, nhưng Hoàng thượng lại phái lễ bộ thượng thư đến viếng, khiến ti chức cảm thấy dụng ý của họ dường như không phải vì thăm bệnh, thân quốc Cửu gật đầu, khẽ thở dài, ngươi nói không sai, tiểu hoàng đế chúng ta không chịu cô đơn, Thiệu Cảnh Văn ngạc nhiên, đã hiểu ý của thân quốc Cửu, vội nói, Hoàng thượng tuổi nhỏ, không thể bị hai người kia làm đường lạc lối. Tướng quốc nên điều Chu Kỳ Luân và Từ Quân đi địa phương làm quan, hai người họ sẽ hại Hoàng thượng, thân quốc Cửu lắc đầu, không. Để Hoàng thượng trở thành một thế lực khác chưa chắc là chuyện xấu. Ở một mức độ nào đó thì ích lợi của ta và hắn giống nhau, ta tin tưởng hắn cũng chán ghét chế độ Thái Hậu chấp chính, nhưng mà, ti chức nên làm sao, thân quốc Cửu nheo mắt cười, ngươi cứ coi như không xảy ra chuyện gì. Họ không kéo được ngươi thì sẽ đi lôi kéo đại tướng quân Mao Tương Vũ Lâm quân hoàn thành. Phía đó họ sẽ thành công hơn, thân quốc Cửu đã nói quá rõ ràng, Thiệu Cảnh Văn cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhiều, gã đứng dậy nói, sáng mai ti chức phải đi sớm, xin cáo từ trước, ngươi chờ chút đã, thân quốc Cửu cười xua tay ý bảo gã ngồi xuống,

một đội tam vạn học sinh thái học, quốc tử học tổ thành đội diễu hành nghênh ngang đi ra Sùng Nhân Phường, họ giơ cao đủ loại tấm bảng, tiêu trừ thái hậu chuyên chế, thực thi chế độ chính sự đường, phản đối vương khác họ, đủ loại biểu ngữ đầy rẫy, ba vạn thái học sinh kéo dài vài dặm, thanh thế to lớn, trên đường hấp dẫn ánh mắt vô số người, không ngừng có người trẻ tuổi tham gia đội ngũ diễu hành, có nhiều quan viên trung, hạ tầng cũng tự động gia nhập, đội ngũ chỉnh chu có trật tự, Kinh Triệu Phủ và Nha Sai hai huyện Kinh Thành đều tham gia giữ trật tự. Không ngừng có Nha Sai mặc đồng phục hai màu đỏ đen tuần tra bốn phía đội diễu hành, đây là một lần diễu hành lên án công khai Thái Hậu chuyên chế. Đẩy vận động phản đối Thái Hậu buông rèm chấp chính từ mười mấy ngày nay lên đến cao trào. Đám Thái học sinh cảm xúc sụp sôi, không ngừng kể cho dân chúng Kinh Thành nghe Thái Hậu vô năng dẫn đến hàng loạt thảm bại, diễu hành ảnh hưởng ngày càng lớn, dần lan đến toàn thành. Cả thành trên đường đều bàn tán tệ đoan Thái Hậu chấp chính, thậm chí do đám quan lại tổ chức hoạt động liên danh phế bỏ chế độ Thái Hậu chấp chính cũng bắt đầu tích lũy, đủ loại dấu hiệu chứng tỏ diễu hành bắt đầu lộ ra hiệu quả, nhưng việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay khi ba vạn thái học sinh và hơn một vạn chí nguyện giả mới vào đường lớn Chu Tước không lâu, một đội quân vạn người từ trong hoàng thành lao ra, họ võ trang đầy đủ, mỗi người cầm đại bổng kim ngô vệ, như sài lang họ báo vọt vào đội diễu hành, bắt đầu cuộc trấn áp huyết tinh với các thái học sinh diễu hành, đám lính chẳng chút nương tay, côn bổng tung bay, xé nát biểu ngữ, đem đội diễu hành mấy vạn người đánh đến kêu rên liên tiếp, khắp nơi đều là đám thái học sinh gãy tay gãy chân. Mười mấy thái học sinh dẫn đầu bị đám lính bao vây, loạn côn đánh chết ngay đầu đường, ngay cả nha sai giữ trật tự cũng bị liên lụy. Mấy trăm nha sai bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất xin tha, các học sinh văn nhược vĩnh viễn không phải là đối thủ của binh sĩ hung ác. Họ bị đánh đến ông chạy tứ tán, nhưng có một phần thái học sinh tập trung lại chuẩn bị liều mạng với binh sĩ. Tuy nhiên, hình ảnh càng máu me hơn đã xảy ra. Quân đội không dùng côn bổng nữa mà sửa sang đao để trấn áp, tia sáng lạnh lấp lóe, máu thịt bắn tung tóe. Khoảnh khắc, hơn 300 thái học sinh bị giết, máu tươi nhiễm đỏ đường lớn Chu Tước, chương 458, thảm án Chu Tước, thường. Thảm án xảy ra tại đường Chu Tước chấn kinh Trường An. Không ngừng truyền ra tin tức, thái học sinh chết trên 500 người, bị thương tới mấy ngàn người, thủ phạm dẫn đến thảm án máu me này không chút nghi ngờ đều chỉ hướng đại tướng quân Thân Tể. Cùng với thân Thái Hậu đứng sau màn. Có người tận mắt thấy Thân Tể xuất hiện trong quân đội trấn áp học sinh. Gã cố ý lộ mặt, nghiêm khắc cảnh cáo kẻ lên kế hoạch thúc đẩy Thái Hậu từ bỏ chấp chính, vận động phản đối Thái Hậu bị quân đội huyết tinh trấn áp bỗng chốc ngừng lại, một loại đấu tranh khác đã bắt đầu khởi động. Quan lại nhỏ, cỡ trung lần lượt cáo bệnh, dùng cách bãi triều biểu đạt kháng nghị và bất mãn, tin đội diễu hành gặp phải trấn áp thê thảm trước tiên truyền vào tai thân quốc cửu, trong phòng Thân quốc cửu mặt không biểu tình nghe Thôi Nhan bá khóc kể, tướng quốc, đã có mấy trăm người bị giết, mấy ngàn người bị đánh gãy chân tay, đây thật chính là ban ngày ban mặt đồ sát. Bọn họ xuống tay ngoan độc, nhưng lại dám dùng đao đối với đám thái học sinh. Xin tướng quốc nhất định phải nghiêm trị hung thủ, bình ổn cảm xúc phẫn nộ của các học sinh, nếu không, ta lo lắng họ lại ra đường gặp phải đồ sát nữa, thân quốc cửu khẽ thở dài. Kết quả này có thể nói là nằm trong dự đoán của y, Thái Hậu rốt cuộc không thể kìm nén, vẫn là ra tay, hơn nữa chỉ đao vào học sinh vô tội. Điều này nói lên Thái Hậu và Thân Tể thiếu trí tuệ chính trị, cũng nói lên khi họ hết nước cờ thì chỉ có thể dùng cách đồ sát huyết tinh hăm dọa kẻ phản đối bà. Không biết rằng trong các sĩ tử trẻ tuổi có nhiều người là con cháu quan viên khắp nơi, hoặc là con của thân bằng hảo hữu của họ. Hai người đồ sát sĩ tử cũng là đắc tội người đọc sách, càng đắc tội nhiều quan viên. Hoạt động đã đảo Thái Hậu sẽ không ngừng lại, thậm chí ngày càng kịch liệt hơn. Thôi đại nhân, việc Thân Tể làm chỉ có thể dùng hình dung đảo hành nghịch thi. Ta không ngờ được hắn thật dám đắc tội thiên hạ, đồ sát sĩ tử. Không chỉ là sĩ tử, ngay cả nha sai quan phủ cũng bị đả thương gần trăm người. Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, cũng sẽ không theo ý bọn họ, ta sẽ dùng cách khác đến áp bức họ. Nhưng có một điều là các sĩ tử không thể lại diễu hành nữa. Đây là vì bảo vệ an toàn sinh mạng cho họ, ngươi hiểu chưa, thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ đi trấn an các học sinh, Thôi Nhan bá rời đi. Trong lòng thân quốc cửu cực kỳ phiền muộn. Y chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Thân Thái Hậu trấn áp học sinh khiến y cảm giác được Thái Hậu cường ngạnh, dù thân quốc cửu một lòng muốn đoạt lại quyền lực vốn nên thuộc về mình, nhưng thân quốc cửu không dám làm quá đáng. Nếu gây mâu thuẫn đến cuối cùng không thể vãn hồi, hai bên nội chiến thì người được lợi chỉ có thể là Hoàng Phủ Vô Tấn. Chính vì có áp lực cường đại ở bên ngoài mới khiến Thân Quốc Cửu bó tay bó chân, bây giờ Thân Quốc Cửu gặp khó khăn cực lớn. Rõ ràng Thái Hậu không muốn buông tay quyền lực, mà nếu y dừng tay thì lại không cam tâm. Thân Quốc Cửu biết mình còn một nước cờ có thể đi, chẳng qua y hơi do dự, y không biết làm như vậy thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới đâu. Đắn đo suy nghĩ thật lâu sau, y quyết định cứ thử một phen, chuẩn bị xe ngựa cho ta lập tức đi hoàng cung. Nước cờ cuối cùng của Thân Quốc Cửu là Hoàng đế Hoàng Phủ Điềm. Ngay lúc đội diễu hành gặp trấn áp thì Sở Phượng Trà Trang Dư Vĩnh Khánh mang theo mấy thuộc hạ có mặt tại hiện trường viết tin. Họ tận mắt thấy toàn bộ quá trình thảm án, Dư Vĩnh Khánh cũng chính mắt thấy thân tể cưỡi ngựa xuất hiện trong đội, họ lập tức quay về Sở Phượng Trà Trang Bình Khang Phường. Dư Vĩnh Khánh ở Ung Kinh mấy tháng, dần xây dựng mạng lưới tình báo phủ lên khắp ngõ ngách Ung Kinh. Mục tiêu của họ không phải thu mua quan viên, cũng không phải tra xét quân tình, làm vậy quá nguy hiểm. Bọn họ thu thập các loại tình báo nổi trên mặt nước, dân chúng ăn, mặc, ở, đi lại, biến động giá gạo, giá dầu và các loại sự kiện quan trọng khác, sau đó phân tích đào móc ra tin tức hữu dụng bên trong. Cùng lúc đó họ cũng thu mua mấy quan viên dưới trung tầng, từ chỗ đó được đến một ít tình hình đấu tranh quyền lực trong triều đình. Được đến tất cả tình báo gã lập tức đưa ra ngoài, từ khi chiến trường của Hoàng Phủ Vô Tấn dần chuyển tới Dự Châu, tốc độ gã phát tình báo ngày càng nhanh. Gần như mỗi ngày mỗi đưa đi, vì che giấu tai mắt người, đa số tình báo gã viết thành sách sai người đưa đi Dự Châu. Chỉ khi bùng phát sự kiện hoặc tình báo quan trọng thì gã mới sử dụng thư bồ câu. Dư Vĩnh Khánh vừa đi vào cửa trà trang thì một thuộc hạ tiến lên nhỏ giọng nói vài câu. Dư Vĩnh Khánh ngay ra, vội đi vào phòng khách quý, đi vào trong phòng, chỉ thấy trưởng quỹ đang trò chuyện với hình bộ thượng thư Bạch Minh Khải. Mấy tháng nay Bạch Minh Khải biến thành cực mê trà. Cách 3 năm ngày là lại sai gia nhân đến mua trà, trong Sở Phượng Trà Trang có một con suối, nước rất ngọt lành, Trà Trang không thu tiền chỉ thỉnh thoảng cung cấp cho khách hàng quen nhiều năm mua trà trong trang. Bạch Minh Khải viện cớ phẩm thủy đến Trà Trang thử trà, thấy Dư Vĩnh Khánh tiến vào, đại trưởng quỹ vội đứng dậy cười nói, nhị trưởng quỹ đã trở lại, ta có việc xin đi trước, gã gật đầu với Dư Vĩnh Khánh, lại nói xin lỗi với Bạch Minh Khải xong rời đi, Dư Vĩnh Khánh không ngờ Bạch Minh Khải sẽ đích thân tới đây. Khiến gã hơi ngoài ý muốn. Gã từng gặp Bạch Minh Khải vài lần, đều là gã đi tới phủ của đối phương. Không lẽ xảy ra việc lớn gì, Bạch Thượng Thư, đã xảy ra chuyện gì ư? Bạch Minh Khải không đáp, liếc ngoài cửa, Dư Vĩnh Khánh vội nói, không có vấn đề, tuyệt đối an toàn, hôm nay tâm tình Bạch Minh Khải có chút kích động. Hôm nay là ngày tốt con gái bảo bối của gã, Bạch Miêu Nhi xuất giá vào Tô Gia. Đáng tiếc gã không thể đi Giang Ninh Phủ. Nghe nói là Thái Hoàng Thái Hậu đích thân chứng hôn, khiến gã đặc biệt cảm động, đến từ lòng cảm kích ân tình của Lương Vương Phi, gã quyết định tự mình đến một chuyến Sở Phượng Trà Trang, gã cười cười nói, ta đến nói cho ngươi một tình báo quan trọng. Thái Hậu đã đồng ý trao đổi vùng đất cai quản với Thân Quốc Cửu, lấy Hán Trung đổi Tấn Nam. Mấy ngày nay Thiệu Cảnh Văn sẽ rút khỏi Tấn Nam đi Hán Trung đóng binh, sở quân chiếm Lạc Kinh đã nửa tháng, thành Lạc Kinh cũng dần dần khôi phục lại như xưa. Ngày càng nhiều người Lạc Kinh trở về với nhà, rất nhiều đại thần thoát chết cũng lần lượt về lại Lạc Kinh, tìm kiếm vị trí của mình trong vương triều mới, Hoàng Phủ Vô Tấn đồng loạt để bọn họ hồi phục nguyên chức, đồng thời bổ nhiệm Trương Tấn Tiết làm hữu tướng, lệnh cho hắn mau chóng khôi phục lại triều đình trung ương hoạt động bình thường. Chương 459, Thảm án Chu Tước, Hạ. Sáng hôm nay, bên Lạc Thủy rất náo nhiệt, mấy chục vạn người dân Lạc Kinh dìu già dắt trẻ đi tới bờ nam Lạc Thủy. Hôm nay sẽ là một ngày vui của thành Lạc Kinh, qua nửa tháng thẩm vấn và xác định, sở quân đã xác định hơn 800 binh sĩ quân tệ phạm trọng tội trong cả vạn quân tề, bọn chúng phạm các loại trọng tội như giết người, phóng hỏa, hiếp dâm với dân chúng Lạc Kinh, Hoàng Nam Vô Tấn hạ lệnh đồng loạt xử tử hình bọn chúng, công khai chém đầu trước dân, điều này sẽ có tác dụng quan trọng trong việc lấy lòng dân chúng. Thông tin này trước đó 3 ngày đã có quan sĩ tuyên truyền trong kinh thành, ai ai cũng biết. Cho nên ngày hôm nay đến, thành Lạc Kinh vui như ngày lễ lớn, không cần ai phát động, cả vạn dân Lạc Kinh đều ồ ạt tự tổ chức, đến bên Lạc Thủy rầm rộ nhìn kẻ sát nhân, quân tề phạm tội liên tục hơn một tháng trong Lạc Kinh, bắt đầu từ cướp bóc về đêm rồi dần dần về sau công khai hành bạo có tổ chức vào ban ngày, từ khắp các gia đình quan lại dần dần đến cả kinh thành, hầu hết mọi người đều bị thương tổn không nặng thì nhẹ, cửa hàng bị đốt, tài sản bị cướp. Hơn nữa là rất nhiều phụ nữ sau khi bị hãm hiếp vì xấu hổ và giận dữ mà tự tử,